Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2618, Tầm Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh gia cực thịnh một thời, bất quá bỗng nhiên bị diệt, lấy Bắc Minh gia địa vị, không cần thiết cấu kết tinh hỏa tộc, coi như có mấy cái phản đồ thanh lý môn hộ chính là, không có lý do bị diệt. Tộc người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Bắc Minh gia bị diệt có nguyên nhân khác, cấu kết tinh hỏa tộc chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, bất quá này sự đi qua quá lâu, cụ thể chân tướng như thế nào, không ai biết được. Bắc Minh gia bộ kia, vạn diễm mật sách cái gì lúc xuất hiện? Tằng đạo hữu không có đấu giá. Vương Thanh Sơn cười hỏi, hơn 10 năm trước đi. Chúng ta đương thời căn bản không biết, bộ kia công pháp bị người của Lý gia mua đi, gần trăm năm nay, ngẫu nhiên có Bắc Minh gia đồ vật xuất thế, đoán chừng có nhân lấy được Bắc Minh gia bảo vật. Tằng Ngọc Sâm chi tiết nói tới, hắn nghĩ tới cái gì, nói ra. Bắc Minh gia ngũ đại chấn tộc chi bảo Huyền Minh Bình luyện vào không ít Huyền Minh trọng thủy, bằng vào này bảo, Bắc Minh gia hợp thể tu sĩ diệt sát qua hợp thể kỳ dị tộc. Huyền Minh Bình, Vương Thanh Sơn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn nghĩ tới cái gì, hỏi. Liễu phu nhân là quỷ tu, Trương đạo hữu cũng là. Tằng Ngọc Sâm gật gật đầu. Liễu phu nhân chăn nuôi nhiều con quỷ vật, trên người âm khí tương đối trọng, bất quá ta cùng với nàng nhận biết ngàn năm, nàng làm người cũng không tệ lắm. Trương đạo hữu không phải quỷ tu, bất quá hắn cùng Liễu phu nhân quan hệ cũng không tệ lắm. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tằng Ngọc Sâm liền cáo từ rời đi. Bắc Minh gia, Vương Thanh Sơn trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì tự nhủ. Hắn đi vào mật thất, lấy ra một cái kim sắc bình sứ, gỡ ra nắp bình, một đoàn kim sắc hỏa diễm bay ra, chính là ngũ giai linh hỏa. Hắn há mồm phun ra thanh liên nghiệp hỏa, pháp quyết vừa bấm. Thanh liên nghiệp hỏa hóa thành một đóa màu xanh liên hoa, thẳng đến kim sắc hỏa diễm mà đi. Kim sắc hỏa diễm có chút kháng cự, bất quá tại Vương Thanh Sơn hiệp trợ dưới, thanh liên nghiệp hỏa bao vây lấy kim sắc hỏa diễm. Thời gian từng giờ trôi qua, kim sắc hỏa diễm chậm rãi cùng thanh liên nghiệp hỏa hòa làm một thể. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường tụ tập lên vạn tên tu tiên giả. Vương Thanh Sơn lẫn trong đám người, hôm nay là Thiên Tuyển Pháp hội triệu khai thời gian, rất nhiều tu sĩ ở đây giao lưu đạo pháp kéo dài hơn một tháng. Thiên Tuyển cung đại trưởng lão Thiên Tuyển thượng nhân ra mặt giảng đạo, tiếp đó mặt khác luyện hư tu sĩ cũng có thể ra mặt giảng đạo, chỉ tại giao lưu đạo pháp. Tương tự phát huy, Vương Thanh Sơn tham gia nhiều lần. Vương đạo hữu thật là đúng dịp a, Trương Tử Hào cùng Vương Thanh Sơn chào hỏi, vẻ mặt tươi cười. Vương Thanh Sơn mỉm cười, xem như đáp lại, đôi mắt của hắn chỗ sâu lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc, bất quá Trương Tử Hào cũng không nhìn thấy. Hai canh giờ phía sau, Trương Tử Hào tiến lên giảng đạo, hắn nói lên kinh nghiệm bản thân. Hắn là tán tu xuất thân, lấy săn giết yêu thú mà sống, cũng sẽ đi tìm bảo, kinh nghiệm phong phú. Liễu Mịch cũng không có tiến lên giảng đạo, đến phiên Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn nói một lần tự mình tu luyện tình huống, có thật có giả, mặt khác luyện hư tu sĩ lời bình vài câu. Ở đây luyện hư kỳ kiếm tu tương đối ít, không cho được cái gì tốt đề nghị. Ba ngày sau, hóa thần tu sĩ còn tại giảng đạo, luyện hư tu sĩ đã không lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Vương Thanh Sơn cùng Tằng Ngọc Sâm nói chuyện phiếm. Cổ tu sĩ động phủ. Đột nhiên như vậy, vô duyên vô cớ, bọn hắn làm sao lại tìm ngươi tầm bảo? Tự mình mở không ra a, Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói. Trương Tử Hào cùng Liễu Mịch mời Tằng Ngọc Sâm đi thám hiểm, bọn hắn phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, không có cách nào mở ra, bọn hắn mời Tằng Ngọc Sâm đi tìm bảo. Cấm chế đặc biệt cường đại cần 6 tên luyện hư tu sĩ liên thủ mới có thể mở ra, hai người bọn họ mở không ra, mời Lôi đạo hữu cùng ta, để chúng ta các mời một tên hảo hữu cùng đi tầm bảo, Vương đạo hữu ta thân tộc không ở bên người, ta muốn mời ngươi cùng một chỗ, như thế nào? Tằng Ngọc Sâm thành khẩn nói, cái kia vài vị hảo hữu cũng là luyện hư sơ kỳ, so sánh dưới, Vương Thanh Sơn thực lực mạnh hơn, dù sao Vương Thanh Sơn ở tiền tuyến cùng dị tộc chém giết qua. Cổ tu sĩ động phủ ở đâu? Cách nơi này xa a, Vương Thanh Sơn truy vấn. Bọn hắn không nói, dù sao bọn hắn là tán tu, lo lắng chúng ta giết người diệt khẩu, nếu như đáp ứng, hiện tại liền đi qua, nếu như không đáp ứng, coi như không có chuyện như thế, mọi người ai đi đường nấy, muốn 6 tên luyện hư tu sĩ mới có thể mở ra, hẳn là hợp thể tu sĩ tọa hóa động phủ. Tằng Ngọc Sâm hưng phấn nói, cơ duyên của hắn đến. Trương Tử Hào cùng Liễu Mịch thực lực không coi là nhiều mạnh, bất quá cẩn thận lý do, hắn còn là muốn mời Vương Thanh Sơn đồng hành. Tốt a, ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát đáp ứng. Chỉ dựa vào du lịch là không có cách nào tiến vào luyện hư trung kỳ. Rất nhiều luyện hư tu sĩ tại sơ kỳ dừng lại 5-6 ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn. Vạn Linh Nguyên, Vạn Hỏa Sơn Mạch chờ hiểm địa quá nguy hiểm, thực lực của hắn không đủ, đi tìm bảo, hẳn không có vấn đề. Thanh Ly kiếm đã tấn thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo, trên người hắn có lục giai độn thuật phù kim giác lôi lân thú cùng thạch nhân tương trợ, còn có thế kiếp châu, coi như đụng phải cường địch toàn thân trở ra cũng không có vấn đề. Quá tốt rồi, chúng ta chờ một lúc tại phường thị lối ra gặp mặt. Tằng Ngọc Sâm trầm giọng nói, đứng dậy rời đi. Vương Thanh Sơn thu hồi thạch nhân, đi ra ngoài. Non nửa khắc sau, hắn xuất hiện tại nhất tòa cửu tầng cao màu xanh gác lừng cổng, bảng hiệu bên trên viết. Tử Hiên Lâu, ba chữ to, cái này một chỗ buôn bán tình báo địa phương. Vương Thanh Sơn cất bước đi vào, một lát sau, hắn đi ra. Hắn cùng tình báo con buôn nghe ngóng những năm gần đây có hay không tà tu hại người tin tức, không có nghe nói loại tin tức này. Cái này khiến Vương Thanh Sơn giải sầu không ít, hy vọng tầm bảo có khả năng thuận lợi đi. Hắn tới đến phường thị xuất khẩu, non nửa khắc sau, Trương Tử Hào, Liễu Mịch, Lôi Ngọc Đình, Tằng Ngọc Sâm bốn người đều đến đây, còn có một tên cao cao gầy theo hoàng bào lão giả có luyện hư trung kỳ tu vi. Đi thôi, chúng ta lên đường đi, hy vọng tất cả thuận lợi. Trương Tử Hào phất phất tay, đi ra ngoài. Ra khỏi phường thị, Trương Tử Hào tế ra một chiếc màu xanh nhạt phi chu, nhảy lên, Vương Thanh Sơn năm người theo sát phía sau. Đi, nương theo lấy Trương Tử Hào nhất thanh quát nhẹ, màu xanh phi chu hóa thành một đạo màu xanh độn quang, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời không thấy. Hắc Vân Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, nơi đây linh khí đạm bạc, ngũ giai yêu thú đều không có mấy cái, tu sĩ cấp cao rất ít đặt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sơn mạch chỗ sâu, một cái bí ẩn địa hạ động quật. Động quật trên vách đá khắc rõ đại lượng huyền ảo trận văn, tàn mát ra mãnh liệt cấm chế ba động. Trong động quật có một bộ màu vàng kim nhạt quan tài, một tên ngũ quan kiên định nam tử trung niên ngồi tại nơi hẻo lánh, hai mắt nhắm nghiền. Nắp quan tài bỗng nhiên nhất phi mà lên, một tên người mặc áo mãng bào màu vàng óng lão giả từ bên trong bay ra, con mắt là huyết hồng sắc, hai mắt ao hãm, mười ngón đen nhánh, một đôi răng nanh lộ ra ngoài. Đều đi qua trên trăm năm, bọn hắn còn chưa có trở lại, bọn hắn sẽ không bán đứng ta đi. Kim bào lão giả nhíu mày nói. Tực muốn hại ngươi, đã sớm trở về, hy vọng ngươi tuân thủ ước định đi. Nam tử trung niên trầm giọng nói, yên tâm, ta nói là làm, kia một chỗ bí cảnh là chúng ta Bắc Minh gia trọng địa, không có hợp thể kỳ tu vi, căn bản mở không ra, chờ ta tiến vào hợp thể kỳ, sẽ mang bọn ngươi đi, nếu không phải cái kia tiểu hòa thượng đả thương ta, ta nói không chừng đã tiến vào hợp thể kỳ. Kim bào lão giả vẻ mặt sát khí, mắt lộ ra hung quang. Cách chương.